Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điểm. Hơn nữa, căn cứ tốc độ xuất kiếm để phán đoán, nhanh nhẹn của ngươi cũng không thấp. Ánh mắt Bùi Hưng Quốc nóng rực, học sinh ưu tú như vậy hắn nhất định phải đưa về Hoa Thanh Đại học. Hoa, cấp 5 mà đã có 35 điểm lực lượng, đây chính là kiếm tu sao? Quả nhiên không hổ danh là nghề có lực công kích mạnh nhất trong thế giới bên trong. Nếu ta cũng rút được nghề kiếm tu như Mã Phi, ta đi thế cho ông ngoại, ông cũng có thể mỉm cười nơi chín suối. Ngươi còn không hiểu sao? Ngầu lòi là Mã Phi, không phải kiếm tu, lớp bên cạnh cũng có người là kiếm tu, sao không ai coi là thiên tài? Mẹ ơi, một kiếm này của Mã Phi mà chém lên người ta, chắc trực tiếp tiến ta lên bảng đếm số. Hai, sao ta không có loại thiên phú này? Truyền xuống, Mã Phi một kiếm có thể miểu sát người thường. Truyền xuống, Mã Phi là dây nam. Các học sinh của trường trung học số 4 nhìn Mã Phi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Hận không thể đổi chỗ cho Mã Phi, có người qua tân thủ thí luyện mới cấp 2 hoặc cấp 3. Có người thậm chí còn chưa qua, so với Mã Phi, quả thực là khác biệt giữa đom đóm và trăng sáng. Mã Phi cũng bắt đầu đắc ý, hưng phấn đi tới khoác vai Kiều Du. Trước kia, đối tượng thảo luận của mấy nữ sinh đều là Kiều Du. Hiện tại cuối cùng cũng biến thành hắn. Mã Phi, Tiểu Kiều à, hy vọng chúng ta có thể gặp lại ở cùng một trường đại học. Muội phải cố gắng lên nhé. Sau này ta còn bảo kê muội, dẫn muội chinh chiến trong thế giới bên trong. Kiều Du, ngươi mới Tiểu Kiều, cả nhà ngươi đều là Tiểu Kiều. Chương 20, một quyền đánh bay Bùi Hưng Quốc. Mã Phi hiển nhiên đã quên Kiều Du dùng một pháp trượng trong thế giới nào đó xử lý Mộng Yểm Vương, để hắn chỉ còn nửa ống máu treo cổ. Lúc này, hắn đang chìm đắm trong giấc mơ đẹp vượt qua Kiều Du. Lúc này, Bùi Hưng Quốc cũng ánh mắt sáng rực đặt câu hỏi, "Mã Phi, em đã nghĩ kỹ muốn gia nhập trường đại học nào chưa? Cánh cổng Hoa Thanh Đại học luôn rộng mở chào đón em." "Ách, Bùi lão sư, hay là cứ khảo thí mấy người khác trước đi à, để em suy nghĩ thêm." Mã Phi nói, nếu có thể, hắn vẫn muốn tiếp tục học cùng trường với Kiều Du và mọi người. Dù sao, nếu không nhìn thấy Kiều Du, hắn làm sao nghĩ ra cách vượt qua Kiều Du? "Được, vậy tiếp tục khảo nghiệm, người tiếp theo." Bùi Hưng Quốc nói, Tả Dữ và Triệu Tử Nguyệt khảo thí rất nhanh, dù sao các nàng đều là nghề phụ trợ, không giỏi chiến đấu. Tuy nhiên, Tả Dữ cũng mang đến cho Bùi Hưng Quốc một bất ngờ khác. Bởi vì hắn phát hiện, công kích đánh vào Tả Dữ, thế mà lại bị phản ngược trở lại một phần nhỏ. "Đây là kỹ năng của em sao?" Bùi Hưng Quốc hỏi. "Dạ Bùi lão sư, đây là kỹ năng đê cấp của em, phản thương giáp đâm, có thể phản ngược trở lại 20% sát thương em phải chịu." Tả Dữ liếc nhìn Kiều Du nói, giống như Mã Phi, kỹ năng này nàng cũng nhận được từ phần thưởng khi qua phó bản ẩn giấu. "Không tệ, rất không tệ." Bùi Hưng Quốc tán dương, "Đánh ta chẳng khác nào đánh chính mình, đối với nghề nhục thuẫn mà nói, không có gì thiết thực hơn kỹ năng này." Khi Dương Hướng Địch bước ra, Bùi Hưng Quốc nhìn thân hình hơn 300 cân của hắn, càng thêm bừng tỉnh hiểu ra, vị học sinh này chắc hẳn cũng là nghề nhục thuẫn. "Không, Bùi lão sư, em là pháp sư." Dương Hướng Địch nói. Bùi Hưng Quốc, xung quanh, các bạn học cũng có chút trầm mặc. Tả Dữ xinh xắn ngọt ngào là nhục thuẫn thì thôi đi, đằng này một anh chàng hơn 300 cân lại bảo là pháp sư. Hai người có phải cầm nhầm kịch bản rồi không vậy? "Bắt đầu khảo thí đi." Dương Hướng Địch móc pháp trượng ra, chỉ xuống đất dưới chân Bùi Hưng Quốc. "Ca một câu thô, lần đào, ba cu a thô to." Toàn trường thầy trò đều có chút ngây người. "Dương Hướng Địch đang nói gì vậy?" Bùi Hưng Quốc lộ vẻ nghi hoặc, hắn không cảm nhận được chút dao động ma pháp nào. Chẳng lẽ tên nhóc này chỉ đang làm màu? Chỉ có Kiều Du vẻ mặt bình thản bịt kín tai. Dương Hướng Địch hô lớn, "Nghệ thuật chính là bạo tạc, bạo thuật." Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh khủng khiếp quét sạch từ mặt đất dưới chân Bùi Hưng Quốc. Sắc mặt Bùi Hưng Quốc biến đổi, thân thể nhanh chóng vọt lên như điện, nhưng uy lực của bạo thuật vẫn khiến máu của hắn bị trừ đi một chút. Bành Lương Ký cũng chấn kinh, kỹ năng này thế mà không có chút báo hiệu niệm chú nào, trực tiếp bộc phát từ dưới lòng bàn chân, đây thật sự là kỹ năng do một tiểu pháp sư cấp 5 thi triển sao? Hắn quay đầu nhìn Hồng Hiệu Trưởng, lúc này Hồng Hiệu Trưởng đang cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn. Học sinh càng lợi hại thì mặt ông càng rạng rỡ. Bành Lương Ký không khỏi thầm nghĩ, xem ra sau khi về phải cho người ta chú ý kỹ hơn về cái tên Hồng Kiến Quốc này. Vừa mới nhậm chức đã bồi dưỡng được 5 thiên tài, Hồng Kiến Quốc này tuyệt đối không phải người bình thường, nói không chừng là một đại lão ẩn danh. "Rất không tệ, thật sự vô cùng không tệ." Bùi Hưng Quốc đáp xuống đất, vẻ mặt kinh diễm nhìn Dương Hướng Địch, bạo thuật của đối phương quả thực là thần kỹ đánh lén. Bùi Hưng Quốc nhìn 497 điểm HP còn lại của mình, không khỏi có chút cảm khái, ngay cả hắn, một đao tu cấp 25, cũng bị mất 3 điểm HP khi không chú ý, đừng nói những người cùng cấp với Dương Hướng Địch. Người cuối cùng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Kiều Du, theo những gì họ biết, đây mới là người ưu tú nhất trong 5 người. Nghề của bản thân càng là vong linh pháp sư thuộc hàng đầu trong những nghề ẩn giấu, ánh mắt của các lão sư chiêu sinh đều tràn đầy mong đợi. Kiều Du, Nề Vong Linh Pháp Sư, đẳng cấp cấp 7, đẳng cấp thiên phú, không rõ. Kiều Du buông tay nói, nửa câu đầu vừa nói ra, mọi người có chút kinh diễm, cấp 7, cao hơn 2 cấp so với 4 người còn lại, nhưng nửa câu sau khiến các lão sư chiêu sinh đều thầm nghĩ. Bọn họ chưa từng gặp tình huống thiên phú không rõ bao giờ. Có khi nào tên nhóc này không dám nói vì đẳng cấp thiên phú quá thấp. Vậy đi, chúng ta cứ khảo thí trước, xem kết quả khảo thí thế nào. Bùi Hưng Quốc dẫn đầu mở lời phá vỡ bế tắc. Được, Kiều Du đáp một tiếng rồi trực tiếp đi về phía Bùi Hưng Quốc. Trên mặt Bùi Hưng Quốc lộ ra vẻ nghi hoặc có thể thấy rõ. Một vong linh pháp sư không triệu hoán vong linh, lại tiến về phía hắn làm gì? Sau chuyện của Dương Hướng Địch, dù không đoán được Kiều Du muốn làm gì, Bùi Hưng Quốc vẫn dồn toàn bộ tinh thần chú ý Kiều Du. Bị người mới học đồ làm bị thương một lần thì thôi. Nếu liên tục bị người mới học đồ làm bị thương, hắn, Bùi Hưng Quốc, cũng không cần lăn lộn nữa. Di động, tên nhóc này đang điên cuồng di động với tốc độ tối đa 9 điểm. Hả, sao nhìn tên nhóc này đã đi đến tốc độ cao nhất rồi? Càng ngày càng gần, 5m, 3m, 1m, đã gần như vậy, sao tên nhóc này còn chưa dùng vong linh pháp thuật? Chờ chút, hắn đưa tay, hừ, cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn thi pháp sao? Xem ra là muốn bộc phát vong linh pháp thuật ở cự ly gần. Khóe miệng Bùi Hưng Quốc chậm rãi vẽ lên một đường cong. Học sinh tên Kiều Du này vẫn còn quá non, nếu là chiến đấu thật sự, ai lại ngốc nghếch đợi ngươi đến trước mặt rồi mới thi pháp chứ? Xem ra cái danh thiên tài nhất này không xứng với thực tế. Bùi Hưng Quốc thầm lắc đầu, ít nhất, theo hắn thấy, dù là Mã Phi hay Dương Hướng Địch, biểu hiện trong khảo nghiệm đều chân thật hơn Kiều Du nhiều. Chờ chút, hắn muốn làm gì? Tư thế này, phải đấm móc, ngươi là một vong linh pháp sư, đến trước mặt một đao tu như ta lại dùng đấm móc. Có lầm không vậy? Mặt Bùi Hưng Quốc đầy vẻ kinh ngạc, một giây sau hắn bỗng nhiên phản ứng lại, "Hảo tiểu tử, chướng nhãn pháp đúng không? Thật sự là coi thường ngươi rồi. Đến đi, muốn dùng chướng nhãn pháp lừa ta, ngươi vẫn còn quá non." Bùi Hưng Quốc âm thầm đắc ý. Khoảnh khắc tiếp theo, nắm đấm của Kiều Du chạm vào lồng ngực Bùi Hưng Quốc. Nụ cười của Bùi Hưng Quốc trong nháy mắt cứng đờ trên mặt. Máu của hắn trong nháy mắt thiếu đi 1/3, hắn cảm giác như có một đoàn tàu đâm vào lồng ngực hắn vậy. Khi Kiều Du tung một quyền, thân thể Bùi Hưng Quốc bay ra như đạn pháo. Mã Phi, Tả Dữ, Dương Hướng Địch, ta, ngươi, Triệu Tử Nguyệt, toàn trường thầy trò, O, D, Su, Bùi Hưng Quốc. Bùi Hưng Quốc bay ra ngoài hơn 2 mét mới ngã xuống bên cạnh Bành Lương Ký. Bùi lão sư, ngài không sao chứ? Kiều Du có chút lo lắng hỏi. Hắn đã cố gắng tu liễm lực lượng. Ta không sao, rất tốt, rất có tinh thần. Cổ họng Bùi Hưng Quốc dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Hắn cố gắng nuốt xuống, giơ ngón tay cái với Kiều Du. Lão Bùi, cậu sao thế? Bành Lương Ký nghi ngờ hỏi, thế nào một vong linh pháp sư cấp 7 lại có thể đấm cậu thành ra thế này? Vong linh pháp sư vốn công nhận là thân thể yếu nhất. Cái tên Kiều Du này không phải là người nhà cậu đấy chứ? Cậu cố ý làm lố đấy à? Bùi Hưng Quốc hạ giọng mắng Bành Lương Ký, ta xả mẹ nó nước. Mẹ nó, tên nhóc này không biết là quái vật gì biến thành, một quyền của nó suýt chút nữa cho tim tôi vọt ra ngoài luôn rồi. Chương 21, cướp người đại chiến. Lão sư, em khảo thí xong rồi à? Kiều Du nghi ngờ hỏi, hắn muốn mau chóng kết thúc. Bởi vì hắn phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình đều không bình thường. Mọi người nhìn hắn không giống đang nhìn một người, mà giống như đang nhìn một con hồng hoang mãnh thú. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cũng đúng, dù sao ai nhìn thấy một vong linh pháp sư cấp 7 đấm bay một đao tu cấp 25 đi xa 3 mét, đều sẽ sợ choáng váng. Ta, có phải mình bị ảo giác không? Vừa nãy mình thấy Kiều Du đấm bay lão sư chiêu sinh của Hoa Thanh Đại học. Cậu nói thế, mình cũng vừa nhìn thấy, mấy cậu bảo có khi nào cái tên Kiều Du trước mặt chúng ta này là vong linh sinh vật được triệu hồi ra. Kiều Du thật sự đang trốn ở đâu đó không? Tôi thấy rất có khả năng. Vong linh pháp sư vốn công nhận là nghề có thân thể yếu nhất. Làm sao có chuyện một quyền đánh bay lão sư chiêu sinh? Thật là, nếu có thể triệu hồi ra vong linh sinh vật đẹp trai như vậy thì... Kia, một nữ sinh mặt đầy vẻ ngượng ngùng. Vị nữ sĩ ấy, xin dừng ngay ý nghĩ táo bạo của cô. Đừng làm khó vong linh sinh vật, có gì thì cứ đến với tôi. Nghe các học sinh thảo luận, sắc mặt Bùi Hưng Quốc lúc xanh lúc trắng. Mình thế mà bị một tân thủ học đồ đánh bay. Bành Lương Ký thầm may mắn, còn tốt Bùi Hưng Quốc xung phong muốn làm lão sư khảo thí này, nếu không người mất mặt chính là mình. Hắn thương cảm nhìn Bùi Hưng Quốc, còn tốt, đạo hữu chết không bằng bần đạo, nhưng chuyện này cũng không thể trách Bùi Hưng Quốc, ai mà ngờ được một vong linh pháp sư nhìn thanh tú văn nhược, một quyền lại có thể đấm người đến nỗi văng cả phân ra ngoài đâu. Ếch, Kiều Du, em đã thông qua khảo nghiệm, nhưng vì em không thể hiện vong linh pháp thuật nên chúng ta không tiện tiến hành đánh giá. Bành Lương Ký nói. Không sao à, lão sư, em nghĩ kỹ rồi, em muốn gia nhập chuyên ngành thể tu hệ chiến sĩ. Kiều Du vừa dứt lời, ở đây những người có chút kém cỏi lập tức trừng mắt nhìn. Công nhận thân thể yếu nhất, vong linh pháp sư, lại gia nhập thể tu chuyên nghiệp ư? Để làm gì, đi nhặt xà phòng sao? các vị lão sư tuyển sinh của các trường đại học danh tiếng càng nhìn nhau. Không rõ Kiều Du muốn làm gì, gia nhập không phải ngành nghề tự thân để học tập chuyên sâu. Điều này trong toàn bộ lịch sử giáo dục đều là chưa từng có. Mà Kiều Du lại lạnh nhạt, hắn nghĩ rất thoáng, hiện tại hắn cũng không thể sử dụng pháp thuật, chỉ bằng đi chuyên ngành thể tu học thêm ít kỹ xảo chiến đấu. Thuận tiện cho hắn về sau tăng điểm thuộc tính, với bảng số liệu hiện tại của hắn, ngoại trừ không có kỹ năng thể tu, quả thực còn giống thể tu hơn. À, cái này, Bành Lương Ký trầm ngâm một hồi, việc này ta phải xin phép hiệu trưởng một chút, ngươi chờ một lát. Bành Lương Ký nhắm mắt lại, kết nối với hiệu trưởng Đại học Kinh Đô. Bùi Hưng Quốc thấy thế cũng không để ý đến việc mất thể diện. Hắn cũng lập tức bắt đầu liên hệ với hiệu trưởng Đại học Hoa Thanh. Tiểu Bùi à, có chuyện gì, ngươi không phải đi tuyển sinh ở trung học số 4 Tô Thành sao? Một giọng nói hùng hồn truyền vào não bộ Bùi Hưng Quốc. Nghe xong liền biết là người trầm ổn. Hiệu trưởng, là tôi, là như thế này, tôi phát hiện một gã vong linh pháp sư có thiên phú cực kỳ kinh khủng ở trung học số 4. Hắn muốn gia nhập chuyên ngành thể tu hệ chiến sĩ. Dừng, ngừng, Bùi Hưng Quốc chưa nói hết câu đã bị hiệu trưởng ngắt lời. Người đang nói mê sảng gì vậy? Vong linh pháp sư thiên phú cực kỳ kinh khủng lại muốn gia nhập hệ chiến sĩ. Người tỉnh ngủ chưa? Ai à, hiệu trưởng, tôi nói ngắn gọn thôi. Hắn mới cấp IV 7, một quyền đánh rớt tôi gần nửa thanh máu. Bùi Hưng Quốc nói, cái gì? Hiệu trưởng Hoa Thanh phát ra một tiếng kinh hô, ngay sau đó là sự im lặng lâu dài. Dù sao, loại tin tức này dù ai lần đầu nghe cũng phải giật mình. Quá mức đáng sợ, một lát sau, giọng nói trong đầu Bùi Hưng Quốc trở nên lo lắng, rốt cuộc không còn vẻ trầm ổn trước đó. Như vậy, Tiểu Bùi, ta cho ngươi quyền hạn cao nhất của Đại học Hoa Thanh. Mặc kệ học sinh kia đưa ra điều kiện gì, ngươi đều đáp ứng hết, nhất định phải đào được hắn về Đại học Hoa Thanh. Không, tôi tự mình mời hắn, ngươi mở hình ảnh truyền tống ra. Tình huống tương tự không chỉ xảy ra trong phòng hiệu trưởng Đại học Hoa Thanh, mà ở Đại học Kinh Đô và thậm chí các văn phòng hiệu trưởng của các trường đại học danh tiếng khác, đều đang diễn ra những tình huống tương tự. Dù sao, một vong linh pháp sư với thân thể cực mạnh, điều này tương đương với một chiến sĩ toàn diện, không có nhược điểm, gần có thể dùng quyền đánh thích khách, chân đá chiến sĩ, xa có thể triệu hoán ngàn quân vạn mã, dù là hội đồng hay đơn đấu đều là vô địch, nếu có thể bồi dưỡng, chính là học sinh át chủ bài của trường. Nhưng mà, lý tưởng thì đặt đặn, hiện thực thì lại gầy guộc. Cũng không biết, khi những vị hiệu trưởng này phát hiện Kiều Du không triệu hoán được một vong linh nào, thì sẽ có biểu hiện gì? Cuối cùng, vị hiệu trưởng đầu tiên thông qua hình ảnh truyền tống đến hiện trường. Với kỹ thuật hiện tại, không khác gì người thật. Kiều Du, chào em, ta là Cơ Bình Dương, hiệu trưởng Đại học Kinh Đô, hoan nghênh em gia nhập Đại học Kinh Đô. Cơ Bình Dương hướng về phía Kiều Du đưa ra một cái bắt tay ấm áp và đầy sức mạnh. Không biết sao, Cơ Bình Dương lão cảm thấy Kiều Du có vẻ rất quen mắt. Cơ Bình Dương, ý của ngươi là sao? Học sinh Kiều Du còn chưa đồng ý gia nhập Đại học Kinh Đô của các ngươi mà. Sao ngươi đã bắt đầu hoan nghênh rồi? Hiệu trưởng Đại học Hoa Thanh Tần Thiên Hạo cũng đã đến hiện trường. Hắn trừng mắt nhìn Cơ Bình Dương. Trong vũ trụ nguyên thủy, thế giới đã thành lập được hơn 3 năm. Khoảng thời gian này đã đủ để xác định một thiên tài ưu tú có thể mang lại những thay đổi gì cho một trường đại học, cho nên tầm quan trọng của Kiều Du không cần phải nói thêm. Cơ Bình Dương lúc này giống như một con gà mái che chở con mình. Bảo vệ Kiều Du ở phía sau, thì sao? Học sinh Kiều Du cũng có nói là muốn gia nhập Đại học Hoa Thanh của các ngươi đâu. Hừ, Đại học Hoa Thanh của ta có điểm nào không tốt hơn Đại học Kinh Đô của ngươi? Đừng quên 3 năm trước giải thi đấu trong thế giới, đều là chúng ta Hoa Thanh đoạt quán quân. Thì sao, Hoa Thanh các ngươi có lịch sử lâu đời như Đại học Kinh Đô chúng ta không? Nghe hai vị hiệu trưởng đức cao vọng trọng cãi nhau mặt đỏ tía tai. Chỉ để đè đối phương xuống một đầu, nhất thời giữa thủ mới nợ cũ cùng nhau lật, sắc mặt Kiều Du có chút kỳ quái, nhưng giờ phút này lại không biết chen vào nói gì. Bởi vì bất luận là đi Hoa Thanh hay đi Kinh Đô, đối với hắn mà nói đều không có bất kỳ khác biệt nào. Hắn muốn đến Đại học Kinh Đô chỉ vì muốn truy tìm manh mối về sự mất tích của cha mẹ. Hắn tin tưởng, bất kể gia nhập trường đại học nào, chắc chắn đều có thể học được rất nhiều kiến thức hữu ích. Cùng với việc ngày càng có nhiều hiệu trưởng của các trường danh tiếng đến, không khí hiện trường trở nên sôi động như một khu chợ. Mùi thuốc súng trong không khí ngày càng nồng, các vị thầy cô giáo của trường cấp 3 thứ 4 tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Thầy trò trường cấp 3 thứ 4 trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Hiệu trưởng các trường danh tiếng trong mắt họ đều là những bậc đức cao vọng trọng. Những người nổi tiếng, họ chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Sau đó họ lại nhìn về phía Kiều Du, người dường như không có việc gì. Họ cũng không quên, những hiệu trưởng này nhao nhao như vậy là vì ai? Chương 22, tin tức của cha mẹ, đừng ồn ào. Tần Thiên Hạo đứng ra, kìm chế cảnh tượng sắp mất kiểm soát. Chúng ta ồn ào thế này cũng vô ích. Học sinh Kiều Du, tự em lựa chọn muốn gia nhập trường cao đẳng nào? Vừa dứt lời, các hiệu trưởng của các trường cao đẳng lớn đều nhìn Kiều Du với ánh mắt mong đợi. Họ đều rất hy vọng có thể thu nhận một thiên tài như vậy về dưới trướng. Ếch, tôi chọn, Kiều Du còn chưa nói xong, Cơ Bình Dương đã ngắt lời hắn. Khoan đã, Kiều Du, em có biết Kiều An Thanh không? Cảm xúc của Kiều Du trong nháy mắt trở nên kích động. Kiều An Thanh, hắn đã 12 năm không nghe thấy cái tên này. hắn tiến lên nắm lấy hai tay Cơ Bình Dương, vô cùng gấp gáp hỏi, hiệu trưởng Cơ, ngài đã gặp cha tôi, ngài có biết ông ấy ở đâu không? Cơ Bình Dương cười khổ lắc đầu, cha em, Kiều An Thanh, và mẹ em, Lưu Bình Uyển, đều từng là học sinh của tôi cũng đã mấy chục năm chưa gặp họ, khó trách tôi nhìn thấy em lần đầu tiên đã có một loại cảm giác rất quen thuộc. Em và cha em có vẻ mặt quá giống nhau, thì ra cha mẹ tôi đã từng học tập tại Đại học Kinh Đô. Kiều Du cảm xúc dâng trào, mặc kệ nói thế nào, hắn cuối cùng đã tìm được một tia manh mối về cha mẹ. Hiệu trưởng Cơ, tôi gia nhập Đại học Kinh Đô. Kiều Du không chút do dự nói, các hiệu trưởng của các trường danh tiếng khác nhìn nhau, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, người ta Cơ Bình Dương có bắp từ cha mẹ Kiều Du. Làm sao mà tranh được? Cùng với sự mờ ảo của một vài bóng người, họ lần lượt rời đi, vốn dĩ họ đến là để tranh giành Kiều Du. Đã Kiều Du đều quyết định gia nhập Đại học Kinh Đô, thì việc họ ở lại cũng không còn ý nghĩa gì. Không bao lâu, hiện trường chỉ còn lại hiệu trưởng Cơ Bình Dương, ông nhìn về phía Mã Phi và những người khác, đã các em đều là một lớp học, hay là cùng nhau gia nhập Đại học Kinh Đô của chúng ta. Sau này cũng có thể hỗ trợ nhau, Mã Phi và những người khác đương nhiên không thể từ chối. Đây chính là cơ hội để vào Đại học Kinh Đô, thử hỏi có ai có thể từ chối cơ hội này chứ? Hiệu trưởng Cơ, tôi còn có vài vấn đề muốn hỏi ngài, Kiều Du tiến lên hỏi, nếu liên quan đến vấn đề của cha mẹ em, thì không cần hỏi nữa, tôi cũng không biết rõ lắm, Cơ Bình Dương hít một hơi nói, tôi chỉ có thể nói với em, cha mẹ em là những người rất giỏi. Kiều Du trầm mặc một hồi, gật đầu, cảm ơn hiệu trưởng Cơ. Trước khi đi, Cơ Bình Dương nhìn sâu vào Kiều Du một cái, ông có vài lời vẫn không thể nói ra được. Hai người trưởng thành lặng lẽ biến mất trong vài chục năm. Khả năng lớn đã, năm thiên tài học sinh của trường cấp 3 thứ tư cuối cùng cũng được Đại học Kinh Đô ôm vào trong tay. Bành Lương Ký cười đến mặt cũng vặn vẹo, người bị đánh là Bùi Hưng Quốc, người mời được thiên tài học sinh là Bành Lương Ký, loại chuyện này quả thực quá sung sướng. Tiểu Bùi à, không có gì, đừng uể oải, lần sau tuyển sinh tôi để cậu tuyển trước. Bành Lương Ký vỗ vai Bùi Hưng Quốc, cút, Bùi Hưng Quốc giờ phút này đừng đề cập nhiều phiền muộn. Hắn cảm giác tựa như bị người khác cưỡng ép cho ăn mấy miếng phân vậy. Bành Lương Ký cười đi đến chỗ Kiều Du và mấy người, phát cho mỗi người một quyển sổ nhỏ, đây là các loại ngành nghề chuyên sâu của Đại học Kinh Đô chúng ta do nhân viên nghiên cứu đề cử và phương pháp tu luyện, còn ghi chép chi tiết các kỹ xảo để vượt qua các phó bản chuyên môn. Các em tốt nhất nên vượt qua phó bản chuyên môn của từng ngành nghề trước khi nhập học. Như vậy các em sẽ được coi trọng hơn trong trường học. Cuối sổ tay còn có bản đồ hướng dẫn cụ thể từ Tô Thành đến Đại học Kinh Đô. Các em có thể xem trước. Kiều Du nhận lấy quyển sổ tay của mình, lật ra xem, càng xem sắc mặt hắn càng trở nên kỳ quái. Vong linh pháp sư, đề cử điểm thuộc tính chủ thêm tinh thần, hệ trí lực, lý do đề cử, vong linh pháp sư khác biệt với pháp sư truyền thống, đều là sinh vật vong linh đang chuyển vận cho ngươi, chia sẻ tổn thương, bản thân chỉ cần ở phía sau thả pháp thuật điều tiết chiến trường. Do đó cũng không cần tốc độ thi pháp quá cao, cường độ của sinh vật vong linh mới là quan trọng nhất. Kiều Du cười khổ khép lại sổ tay, cuốn sổ tay này đối với hắn hiện tại mà nói căn bản vô dụng. Toàn tăng lực lượng, vong linh pháp sư, hắn đoán chừng là người đầu tiên. Thấy Kiều Du và mấy người xem xong sổ tay, Bành Lương Ký cười tắt thiết bị chuyển đổi thế giới. Tốt, các vị, thư trúng tuyển sẽ được chế tác xong và truyền trực tiếp đến cho các em thông qua mạng lưới thế giới. Chúc các em gặp may mắn. Đại thời đại nguyên vũ trụ mở ra cần mọi người chúng ta cố gắng. Cố lên nha, gặp lại ở Đại học Kinh Đô. Sau khi bàn giao xong mọi việc, Bành Lương Ký cùng các vị lão sư tuyển sinh khác lần lượt rời đi. Nhìn theo các lão sư tuyển sinh lên xe rời đi, hiệu trưởng Hồng trực tiếp kéo tất cả hiệu trưởng các trường trung học ở Tô Thành vào một nhóm chat. Trong thế giới, Aya cuối cùng cũng đưa các hiệu trưởng và lão sư tuyển sinh của các trường danh tiếng đi rồi. Bồi dưỡng được những học sinh ưu tú cũng là một loại phiền não. Nhưng mà làm cho tôi, một lão già sắp về hưu, mệt muốn chết, lão Hồng, ngươi đang nói cái gì vậy? Hiệu trưởng một trường cấp 3 khác hỏi, không có gì, chính là Tần Hạo Thiên, hiệu trưởng Đại học Hoa Thanh, và Cơ Bình Dương, hiệu trưởng Đại học Kinh Đô, họ đến trường chúng ta cướp 5 học sinh của tôi, trong đó có một học sinh khi khảo nghiệm đã đánh bay cả lão sư tuyển sinh. Ai? Bình thường tôi đã dạy bọn họ phải khiêm tốn, đám trẻ này không nghe lời khuyên, thật là phiền não quá đi, ha ha ha ha ha ha ha ha. Hồng Kiến Quốc rốt cuộc nhịn không được cười lớn, hiệu trưởng trường cấp 1 rời khỏi nhóm chat, hiệu trưởng trường cấp 2 rời khỏi nhóm chat, hiệu trưởng trường cấp 3 rời khỏi nhóm chat. Trên đường về nhà, Mã Phi một đường ngẩng đầu ưỡn ngực, hận không thể khắc bốn chữ tôi được tuyển lên mặt, ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn học khiến Mã Phi vô cùng thích thú. So sánh với điều đó, Triệu Tử Nguyệt lại lộ ra vẻ mặt có chút tâm sự. So với bốn người Kiều Du, việc cô được tuyển chọn lại giống như là một việc tiện thể. Cô có thể cảm nhận rõ điều này qua thái độ của các lão sư tuyển sinh. Cô nghiến răng, trong mắt thiêu đốt một cỗ ý chí quật cường. Cô tuyệt đối không nên bị Kiều Du và những người khác bỏ lại. Tan học đừng đi vội. Tôi đã nói với cha tôi rồi. Tan học sẽ lái xe đến đón chúng ta. Mã Phi nói xong không biết chạy đi đâu đắc ý. Kiều Du suốt một buổi chiều không gặp Mã Phi. Mãi đến lúc tan học mới nhìn thấy Mã Phi vẻ mặt hớn hở quay về. Đối với chuyện Kiều Du một quyền đánh bay lão sư tuyển sinh, Mã Phi mặc dù chấn kinh nhưng lại không hề ghen ghét. Theo anh ta, chỉ cần bản thân nâng cấp đến mức có thể sử dụng Thấu Long kiếm, đánh bại Kiều Du không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Để Kiều Du đắc ý thêm 2 ngày thì làm sao? Kiều Du và những người khác đi đến cửa chính thì một chiếc Enfab mới toanh đã dừng ở cổng trường. Mã Phi tiến lên, vô cùng lịch sự mở cửa xe, lên xe đi, đây là Phúc Bá, tài xế riêng của cha tôi. Phúc Bá, chào bác, mấy người không khách sáo với Mã Phi, chào hỏi tài xế Phúc Bá, nhao nhao ngồi vào trong xe. Ha ha, chào các em, Phúc Bá là một trung niên tài xế hiền lành, xe khởi động, Dương Hướng Địch nhìn xung quanh, có chút nghi ngờ hỏi, Mã Phi, nhà cậu giàu như vậy, sao lại mua xe van vậy? Nhưng chỗ ngồi của chiếc xe bánh mì này vẫn rất thoải mái. Giống ghế sofa vậy, còn làm trần sao? Phía trước, tài xế Phúc Bá giật mình, suýt nữa lái Enfab vào trong khe, thần đạp mã diện xe tải. Chương 23, bốn thiếu gia Tô Thành. Khi xe dừng trước cửa nhà Mã Phi, bốn người Kiều Du đều ngây người. Đây không phải nhà, đây là một tòa thành. Nhà Mã Phi cao 8 tầng, bên ngoài thiết lập thang máy ngắm cảnh độc lập, trong sân có bể bơi lộ thiên, sân golf, trung tâm thể hình, KTV cùng các công trình giải trí khác trong nhà Mã Phi đều có đủ cả. Vừa mới bước vào cửa lớn, đập vào mắt là một đại sảnh vô cùng xa hoa, đèn trang trí phức tạp phát ra ánh sáng lạnh lẽo, những bức tường cao vút bao quanh, đổ bóng xuống nền thảm mềm mại. Trên tường treo đầy các loại danh họa, ánh mắt của những nhân vật nổi tiếng như có thể nắm lấy linh hồn con người. Kiều Du hàm răng trên dưới run rẩy một phen, hắn thay đổi ấn tượng về Mã Phi, trước kia hắn luôn cảm thấy Mã Phi là phú nhị đại. Hắn sai rồi, Mã Phi là mỏ đời thứ hai. Hơn nữa trong nhà mỏ còn rất lớn, Mã Bản Vĩ sáng sớm đã ngồi ngay tại trong đại sảnh. Hắn đã sớm nhận được tin tức con trai mình được cử đi kinh đô đại học. Hôm nay ra yến không chỉ là cảm tạ Kiều Du bọn người, mà còn là yến mừng con của hắn học lên. Ngươi chính là Kiều Du à? Thật sự là một biểu nhân tài. Ta thường xuyên nghe Mã Phi nhắc đến ngươi, nói đến ta còn phải cảm tạ ngươi ở thế giới kia chiếu cố Mã Phi. Hôm nay đừng khách khí với thúc thúc, cứ mở rộng bụng mà ăn. Mã Bản Vĩ cười ha hả nói, thúc thúc tốt, thúc thúc quá khen. Ta cũng không giúp được Mã Phi cái gì. Kiều Du có chút ngại ngùng gãi gãi đầu. Hắn thật sự không am hiểu loại chuyện giao tiếp với trưởng bối này. Ha ha ha, các ngươi cùng nhau được cử đi kinh đô đại học. Về sau cũng là đồng học. Đến kinh đô nếu sống không quen, còn muốn làm phiền các ngươi chiếu cố nhà ta Mã Phi nhiều hơn. Mã Bản Vĩ cười nói. Cha, con đâu có yếu như vậy như cha nói. Mã Phi không phục nói. Mã Bản Vĩ kín đáo chừng hắn một cái. Con trai mình sao mà EQ lại thấp đến vậy? Cha đây là đang mở đường cho con đấy. Con ngốc, thưa thúc. Chuyện này, bình thường đều là Mã Phi chiếu cố chúng ta nhiều hơn. Chỉ có thể nói là lẫn nhau chiếu ứng thôi à? Tả Dữ đối mặt với cảnh tượng này không hề luống cuống. Tự nhiên hào phóng nói, à, đúng đúng đúng, Kiều Du thở phào một hơi, nói chuyện với mấy vị bề trên này thật mệt mỏi. Ha ha, vậy thúc thúc không nhiều lời nữa. Các người đều đói rồi chứ? Đi, chúng ta đi ăn cơm. Mã Bản Vĩ dẫn mấy người hướng phòng ăn đi, xuyên qua một hành lang thật dài, một gian phòng ăn lộng lẫy đường hoàng liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Cổ ngỗng dây leo ấm. Đế Vương Khuê, Đông Tinh Ban, cá kim thương vây lam, cua sâm panh, hắc kim bảo, các loại nguyên liệu nấu ăn quý báu bày đầy cả bàn, khiến Kiều Du và mọi người mở rộng tầm mắt, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đừng nói là gặp, bọn họ còn chưa từng nghe qua, cứ ăn thoải mái đi, không cần khách khí, coi như nhà mình, thúc thúc còn có việc phải bận, nên không quấy rầy đám người trẻ tuổi tụ hội. Mã Bản Vĩ lớn tiếng nói, vui vẻ nhất phải kể đến Dương Hướng Địch, hắn gọi thẳng Mã Phi quá hào phóng, hắn cầm lấy đồ ăn trên bàn rồi liên tục nhét vào miệng. Hệt như chư bát giới ăn nhân sâm quả, bữa cơm diễn ra thật vui vẻ hòa thuận, ăn ăn, Dương Hướng Địch bỗng rơi lệ đầy mặt, Mã Phi à, nếu lần sau ta còn muốn được ăn ngon như vậy, có phải chỉ có thể ăn cỗ nhà ngươi? Đũa của Mã Phi khựng lại, rút chút nữa nhét cả thịt cua vào lỗ mũi, Dương Hướng Địch, ngươi có phải là muốn chết không? Hay là chúng ta vào thế giới kia luyện một chút? Mã Phi hung dữ nói, chính là, Dương Hướng Địch, ngươi quá vô duyên, Tả Dữ quát Dương Hướng Địch, quay sang nói với Mã Phi, à đúng rồi Mã Phi. Cỗ nhà cậu theo bao nhiêu lễ? Cỗ nhà tớ theo lễ. Mã Phi nói đến một nửa đột nhiên nhận ra điều gì đó không thích hợp. Tả Dữ, sao cậu lại hỏi như vậy? Kiều Du quát Tả Dữ, rồi hỏi Mã Phi, đúng rồi Mã Phi, cỗ nhà cậu thường mấy người một bàn. Cỗ nhà tớ thường, Mã Phi lần nữa nhận ra điều gì đó không thích hợp. Đệt, hóa ra tớ mời các cậu ăn cơm, mà các cậu đều nghĩ đến ăn cỗ của tớ. Kiều Du, Mã Phi gầm lên, hiểu rồi, cậu muốn cùng ta vào thế giới kia luyện một chút. Một câu của Kiều Du suýt chút nữa khiến Mã Phi nghẹn chết. Hắn vẫn còn nhớ như in hình tượng Kiều Du một quyền đánh bay Bùi Hưng Quốc. Vào thế giới kia luyện với loại treo bức này, vậy thì thật sự phải chuẩn bị ăn cỗ của hắn. Không sao, tên cậu hay, tớ gọi vui thôi, Mã Phi cố nén bực bội nói. Hắn thề, đợi đến ngày hắn có thể sử dụng Thấu Long kiếm, nhất định phải đánh cho Kiều Du một trận ra trò. Ngay lúc Mã Phi đang bực bội, cánh cửa phòng ăn đột nhiên bị đẩy ra, ba thanh niên ăn mặc toàn hàng hiệu, mặt mày đầy vẻ cuồng ngạo và cun ngầu bước vào. Mã Phi, lâu rồi không gặp. Thanh niên tóc đỏ đi đầu cười lớn rồi ôm Mã Phi một cái. Sư Ôn Nhiên, sao các cậu lại đến đây? Mã Phi rõ ràng một chút kinh ngạc khi thấy họ. Hai người còn lại lần lượt là Đặng Dương Vừa và Trác Tâm Sa. Bốn người họ xem như bạn thân, vì gia cảnh tương đồng nên từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Có người còn gọi họ là Tô Thành Tứ Thiếu. Chẳng phải cha cậu khoe với cha tới chuyện cậu được cử đi kinh đô đại học hay sao? Ba bọn tớ nghĩ đến chúc mừng cậu một chút. Sư Ôn Niên điệu bộ lắc lắc mái tóc đỏ trước trán nói. Mã Phi lập tức nổi da gà, trên mặt hắn lộ ra một tia u sầu và bi thương không hợp với tuổi. Các cậu phải biết rằng khi tớ nhận được tin mình được kinh đại cử đi, tớ đã rất xoắn xuýt. Tớ đã nghĩ, thôi đi, kinh đô xa Tô Thành như vậy, rời xa quê hương, người thân, rời xa ba cậu, nhưng không đi thì kinh đại vẫn là kinh đại. Ai, phiền quá đi, Sư Ôn Nhiên, cậu nói xem tớ phải làm sao mới tốt đây. Mã Phi vẻ mặt yêu thương thở dài. Sư Ôn Nhiên, Đặng Dương Vừa, Trác Tâm Sa, ghê tởm, lại bị hắn diễn, vậy mấy vị này là? Sư Ôn Nhiên không muốn để ý đến Mã Phi, quay sang nhìn Kiều Du và những người khác hỏi. Khi hắn nhìn thấy Tả Dữ và Triệu Tử Nguyệt, đáy mắt hiện lên một tia sáng rõ rệt. Một bé loli đáng yêu hợp pháp, một ngự tỷ cao giáo nóng bỏng, cực phẩm. Ánh mắt của Đặng Dương Vừa và hai người kia cũng theo đó nhìn sang. Khi Đặng Dương Vừa nhìn thấy Kiều Du, đáy mắt hắn cũng sáng lên, mười ngón tay thon dài hữu lực, một đôi mắt đào hoa u buồn, cực phẩm. Kiều Du đang ngồi trên bàn bỗng cảm thấy có kiến bò trên người. Cảm giác giận người này là sao vậy? À, bốn vị này à, bốn vị này là những người bạn học cùng được cử đi kinh đô đại học với tớ. Mã Phi lần lượt giới thiệu, vị này là Tả Dữ. Mã Phi vừa dứt lời, Sư Ôn Nhiên đã lao tới, lễ phép nắm lấy nửa bàn tay của Tả Dữ. Hắn dùng giọng quý tộc, pha lẫn bọt khí nói, rất vui được làm quen với cô, tiểu thư Tả Dữ xinh đẹp, tôi là Sư Ôn Nhiên, xin thứ lỗi cho hành vi mạo muội của tôi. Tả Dữ hơi ớn lạnh rụt tay về, chào, chào cậu. Sư Ôn Nhiên lại hất mái tóc đỏ, nhếch miệng cười để lộ 24 chiếc răng trắng bóng. Vị này là Kiều Du. Đặng Dương Vừa xông tới ôm lấy tay Kiều Du, đến gần Kiều Du mới phát hiện, Đặng Dương Vừa không chỉ đeo bông tai, mà còn tô mắt và đánh má hồng. Đặng Dương Vừa vừa vuốt ve tay Kiều Du vừa nói, Kiều Du ca ca, chào anh, em là Dương Cương, em sẽ cố gắng tranh thủ cùng anh thi vào kinh đô đại học. Đến lúc đó anh phải quan tâm và chiếu cố người ta đó nha. Kiều Du, hắn vô cùng thống hận, vì sao nơi này lại là thế giới thực, nếu đây là thế giới kia, hắn đã bắt đầu thể hiện lực công kích cao ngất ngưỡng 246 điểm của mình rồi. Ai có thiết bị chuyển đổi thế giới kia cho tớ mượn dùng với? Online chờ, gấp lắm, chương 24, khu quyết đấu. Đặng Dương Vừa, cậu đủ rồi đấy, cậu mà cứ gây lòi như thế, tớ cho cậu thanh lý môn hộ cho Tô Thành Tứ Thiếu ngay bây giờ. Trác Tâm Sa nãy giờ vẫn im lặng bỗng mắng. Đặng Dương Vừa ủy khuất mím môi, vẻ mặt u oán nói, Tâm Sa ca, em sai rồi mà, anh đừng có hung dữ với người ta. Hu hu, Kiều Du quay sang nhìn Mã Phi một cái, có thể cùng với những người như thế này xưng là Tô Thành Tứ Thiếu. Thì ra Mã Phi cũng không phải là người đứng đắn gì cho cam. Không được, mình phải cân nhắc lại mối quan hệ với Mã Phi, cỗ nhà hắn Kiều Du ta không ăn cũng được. Ngồi xuống đi, ngồi xuống rồi nói chuyện. Với tư cách là chủ nhà, Mã Phi chỉ có thể gượng gạo chào hỏi mọi người. Đặng Dương Vừa vèo một cái ngồi cạnh Kiều Du, âu yếm nhìn Kiều Du, toàn thân Kiều Du đều căng thẳng lên. Khụ khụ, Mã Phi, mấy vị bạn học này của cậu quả nhiên là những biểu nhân tài. Không hổ là người được kinh đô đại học cử đi. Sự Ôn Yên ngoài miệng thì khen, ánh mắt vẫn không ngừng liếc sang Tả Dữ và Triệu Tử Nguyệt. Trải qua chốn phong trần, hắn hiểu rõ, bất kể là ấn tượng tốt hay ấn tượng xấu, lần đầu gặp mặt nhất định phải khiến con gái nhớ kỹ mình mới được. Nếu con gái không nhớ tới cậu, thì cậu làm gì cũng vô ích. Vị Tả Dữ đồng học này trông có vẻ kiều diễm yếu ớt. Chắc hẳn là pháp sư hoặc thích khách nhỉ, dù sao chỉ có nghề trợ lực mới xứng với dung mạo của Tả Dữ đồng học thôi. Sư Ôn Nhiên cảm khái nói, không phải, ta là trọng trang xe tăng. Sư Ôn Nhiên, đến rồi, nịnh nọt vỗ tới mông ngựa. Cái quái gì thế, một con bé 1,5 mét sao lại là xe tăng? Ếch, hắc hắc, hắc hắc hắc, xe tăng rất tốt, xe tăng rất tốt, vậy chúng ta sau này có thể cùng nhau tổ đội cây phó bản nhé. Sư Ôn Nhiên vỗ vỗ ngực nói, ta là chiến sĩ hệ thể tu, lực công kích hiện tại cao đến 30 điểm, sau này hai chúng ta cường cường liên thủ, cậu chống chịu sát thương ta chuyển lực, chẳng phải là vô địch sao? Phụt, ngay tại lúc Dương Hướng Địch đang ăn ngấu nghiến bào ngư, bỗng không nhịn được cười thành tiếng, 30 điểm công kích còn không cao bằng Mã Phi. Sắc mặt của Tả Dữ cũng trở nên rất cổ quái, nàng kín đáo liếc nhìn một vị nào đó gây ra 508 điểm sát thương bạo kích. Sư Ôn Niên còn tưởng rằng bọn họ bị sự thể hiện của mình làm cho kinh ngạc. Dù sao hắn số 1 ở trường trung học của bọn họ cũng là đứng top đầu. Đừng nói đến Hoa Thanh Kinh Đại, việc vào một trường đại học bình thường vẫn là chuyện dễ dàng. Sư Ôn Niên nhân lúc còn nóng rèn sắt, hất mái tóc đỏ, phong tao nói, hơn nữa ta còn chưa thông qua phó bản chuyên môn của thể tu. Đợi ta thông qua được, ta sẽ còn trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn có thể học chung kinh đô đại học đấy. Cái gọi là phó bản chuyên môn là một phó bản mà mỗi chức nghiệp đều phải trải qua. Phó bản chuyên môn của các nghề nghiệp khác nhau cũng khác nhau. Nhiệm vụ tân thủ, thí luyện tân thủ, phó bản chuyên môn, sau khi trải qua 3 giai đoạn này, mới coi như vượt qua thời kỳ tân thủ, mới xem như một người chơi trưởng thành của thế giới kia. À đúng rồi, có ai trong số các cậu có nghề nghiệp là thể tu không? Sư Ôn Niên cảm thấy chỉ nói suông thì không có bằng chứng. Chỉ bằng thể hiện trước mặt bọn họ để chứng minh sự ưu tú của mình. Không có, nhưng có một pháp sư vong linh chuyên chuẩn bị gia nhập ngành thể tu của Kinh Đô Đại học. Cậu có muốn làm quen không? Dương Hướng Địch hiển nhiên đã đoán được tâm tư của Sư Ôn Niên. Hả, pháp sư vong linh chuyên gia nhập ngành thể tu? Lần này không chỉ có Sư Ôn Niên, mà Đặng Dương Vừa và Trác Tâm Sa cũng ngây người. Phải biết rằng, đặc điểm của thể tu là máu dày công cao, cho nên thể tu còn được ca tụng là bộ tăng của đội. Nói đơn giản là vừa có thể đánh vừa có thể chịu. Còn pháp sư vong linh, ấy, chính là vị này, chính là hắn. Dương Hướng Địch cầm lấy một con tôm hùm chỉ vào Kiều Du. Đặng Dương Vừa mắt sáng lên ngay lập tức. Sư Ôn Niên nhướng mày, nếu Kiều Du là thể tu hắn còn sợ, nhưng là một pháp sư vong linh. Kiều Du đồng học, hay là chúng ta vào thế giới kia luyện một chút, nếu ta có thể đánh thắng cậu thì có phải ta cũng có thể xin cử đi Kinh Đô Đại học không? Sư Ôn Niên nói, Mã Phi cúi gằm mặt, hắn sợ mình sẽ không nhịn được cười thành tiếng. Trước kia sao mình không phát hiện Sư Ôn Niên dũng cảm đến vậy? Kiều Du ngẩn người một chút, bưng đích xác, còn kéo tới trên người của ta tới. Không được, ăn cơm thì cứ ăn cơm thôi. Kiều Du nói vậy, Sư Ôn Niên càng chắc mẩm trong lòng. Hắn sợ, hắn sợ, hắn sợ hãi, không sao, Kiều Du đồng học, cân nhắc đến việc cậu là pháp sư vong linh, ta sẽ không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn lực, thực sự không được ta sẽ nhường cậu một tay, thế nào? Sư Ôn Niên tiêu sái nói, hắn đã không thể chờ đợi được nữa để bày ra một màn hoàn mỹ rồi. Ếch, vẫn là thôi đi, chúng ta không cần giao đấu. Kiều Du vẫn từ chối khéo. Ai nha, Kiều Du ca ca, anh không cần nể mặt hắn. Cố lên, đánh hắn một trận cho bó ghét. Đặng Dương Vừa vung nắm đấm nhỏ, dùng giọng nũng nịu cổ vũ Kiều Du. Cứng rắn, nắm tay cứng, Kiều Du lúc này chỉ muốn đấm cho Đặng Dương Vừa một quyền vào mặt. Chính là, Kiều Du đồng học, cậu không cần ngại ngùng. Tới đi, Sư Ôn Niên nói, không sao, không sao, cơm có thể quay lại ăn sau. Đi đi đi, Dương Hướng Địch ở một bên cũng bắt đầu ồn ào. Trong tiếng ồn ào của mọi người, Kiều Du bất đắc dĩ lắc đầu. Điều khiển chip tiến vào thế giới kia, dưới chân ngọn tháp quen thuộc, thân ảnh của Kiều Du và mọi người chậm rãi xuất hiện. Đi thôi, chúng ta đi khu quyết đấu. Sư Ôn Niên hưng phấn hô, khu quyết đấu là phó bản chuyên môn dành cho người chơi quyết đấu trong thế giới kia. Tương đương với đài quyền anh trong thế giới thực, dưới sự bảo vệ của quy tắc khu quyết đấu, người chơi sẽ không chết. Khi lượng máu của người chơi là một, nó sẽ tự động khóa máu, đồng thời bị phán định là thua. Bởi vậy cũng có rất nhiều người chơi nảy sinh mâu thuẫn hoặc muốn luận bàn sẽ chọn đến khu quyết đấu để giải quyết, nơi này cũng là thánh địa để vô số chiến sĩ hệ đến đây tu luyện và mạnh lên. Đánh, đánh nhau, đánh, chơi hắn một vố, đánh hắn, đánh chết hắn, móc trái đấm, đấm hắn, đấm vào chỗ đó, ngầu lòi, tuyệt vời. Vừa bước vào khu quyết đấu, bên tai mọi người đã vang lên vô số tiếng ồn ào. Khu quyết đấu được tạo thành từ vô số lôi đài, được gọi là đấu trường, còn phía trên đấu trường là một vòng khán đài, có quyết đấu thì tự nhiên sẽ có cá cược, những tiếng la hét đó chính là từ khán đài vọng xuống. Chúc mừng người chơi Cuồng Lang chiến thắng Lão Yêu, giành chiến thắng, ngao, trên một đấu trường, một người đàn ông cạo chọc đầu phát ra một tiếng gào thét như sói hú. Trên người hắn xăm một con cô lang đẫm máu, dưới chân dẫm lên một người đàn ông bị đánh đến biến dạng. HP của người đàn ông kia chỉ còn lại một điểm đáng thương. Cuồng Lang đỉnh, ta ván sau còn đặt cược cho mày thắng. Cuồng Lang, tao yêu mày, tiếp tục cố lên nha. Lão Yêu, mày đúng là phế vật, sao mày không đi chết đi, mày chết cho rồi, tao mất hết cả vốn liếng rồi. Trên khán đài la hét không ngừng, ai thắng ai thua đều rõ ràng, nhìn thấy Kiều Du chăm chú nhìn Cuồng Lang trên đấu trường. Sư Ôn Niên sợ hình ảnh máu me này sẽ dọa Kiều Du. Vội vàng an ủi, yên tâm đi, hắn vươn tay vỗ vỗ vai Kiều Du, lộ ra một nụ cười ôn hòa. Kiều Du đồng học, ta sẽ không đánh ngươi thê thảm như vậy đâu, chúng ta dừng lại thôi là được rồi. Chương 25, đánh tơi bời Cuồng Lang. Kiều Du không để ý tới Sư Ôn Niên, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào Cuồng Lang trên lôi đài. Hắn hỏi Dương Hướng Địch, Hướng Địch, còn nhớ hắn không? Dương Hướng Địch giờ phút này sắc mặt cũng trở nên vô cùng nặng nề. Trong ánh mắt lóe lên cừu hận khắc sâu trong lòng, hắn nghiến răng nói, hắn coi như hóa thành cho ta cũng nhớ kỹ hắn. Lúc ấy tại cổng trường tiểu học, chính là hắn cướp hai chúng ta tiền tiêu vặt. Kiều Du cũng lộ vẻ cừu thị, hắn từ nhỏ đến lớn phần lớn chưa từng chịu thiệt như vậy. Cái tên Cuồng Lang này lớn hơn bọn hắn mấy tuổi, sớm bỏ học, hàng ngày dựa vào việc chặn cổng trường tiểu học cướp tiền tiêu vặt của học sinh mà sống. Có một lần, Cuồng Lang cường tráng đã cướp tiền của Dương Hướng Địch và Kiều Du. Cướp xong còn mắng bọn hắn là quỷ nghèo, thật là không thể nhịn nổi. Thế nào, nghĩ cách xxx mẹ hắn một phát. Kiều Du nói, được, ngươi lên đi, ta cổ vũ ngươi. Dương Hướng Địch gật đầu, Ai, Kiều Du đồng học, chúng ta đến quyết đấu chi địa không phải để hai chúng ta đấu sao? Sư Ôn Niên ở một bên không vui, Kiều Du đi tìm Cuồng Lang đánh thì làm sao hắn có thể trang bước? Hơn nữa, Cuồng Lang nhìn là biết rất mạnh, vạn nhất trực tiếp làm bị thương Kiều Du, như vậy chính mình càng không có cơ hội giao thủ với Kiều Du. Tiểu đệ, ngươi sang một bên đi, chuyện này không đến lượt ngươi xen vào, chờ một lát ngươi xem xong Kiều Du cùng Cuồng Lang chiến đấu. Nếu muốn giao thủ với Kiều Du, ta sẽ không ngăn cản ngươi, Dương Hướng Địch nói, so với Sư Ôn Niên, hắn càng muốn nhìn thấy Kiều Du dạy dỗ Cuồng Lang, trả thù mối thù cướp tiền tiêu vặt năm xưa. Kiều Du bước lên phía trước, đưa tay ấn vào màn hình bên cạnh quyết đấu đài của Cuồng Lang. Một hồi giọng nữ cơ giới vang lên, bắt đầu, người chơi Kiều Du, đẳng cấp 7, chức nghiệp vong linh pháp sư, xin khiêu chiến người chơi Cuồng Lang, xin hỏi người chơi Cuồng Lang có chấp nhận không? Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, tiếng hoan hô trên đài đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người đều ngẩn ra, ngay sau đó, một chàng cười to bộc phát trên đài, ha ha ha, thằng nhóc này từ đâu tới vậy? Cấp 7 khiêu chiến Cuồng Lang, hơn nữa còn là vong linh pháp sư. Cái chức nghiệp này 1v1 không phải là phế vật nhất sao? Cũng chỉ có thể đánh thắng vú em thôi. Nhìn thân thể nhỏ bé của hắn kìa, so với Cuồng Lang thì gầy như cây gậy trúc. Tay chân bé tí này vung ra đấm đá gì được chứ? Sẽ không bị Cuồng Lang một quyền đánh chết sao? Cuồng Lang đúng là cấp 11 sơ giai thể tu, đánh loại học đồ pháp sư này còn không phải như chơi. Ta đoán Cuồng Lang ba hiệp là xong. Ba hiệp, với cái thằng đậu bỉ này, Cuồng Lang một cái tát là quạt chết hắn. Ta đặt Cuồng Lang thắng. Toàn thắng, vậy ta cũng toàn thắng. Thắng thì sờ loạn, thua thì xuống biển làm việc. Nhìn những người trên đài bàn tán xôn xao, nhưng không một ai coi trọng Kiều Du, tỷ lệ đặt cược cho Kiều Du thậm chí lên tới 1-20. Cuồng Lang cũng khinh miệt nhìn Kiều Du, hỏi: "Tiểu tử, ngươi không nhầm lẫn gì chứ? Cấp 7 vong linh pháp sư 1v1 khiêu chiến ta cấp 11 thể tu. Thân thể nhỏ bé của ngươi, lát nữa một quyền ta đánh ngươi tan xác thì ta không chịu trách nhiệm đâu." Kiều Du không nói một lời đứng trên đài quyết đấu, nhìn thấy trên đài toàn là tiếng cười nhạo, "Tiểu tử, bây giờ nhận thua còn kịp." Chờ khi bắt đầu rồi thì ngươi có kêu mẹ cứu mạng cũng vô dụng. Cuồng Lang lộ ra một nụ cười nhăn nhở, hắn không ngờ Kiều Du lại dám lên đài. Kiều Du không trả lời, một khuôn mặt đẹp trai không biểu lộ cảm xúc, không nhìn ra hỉ nộ ái ố, dám không thèm để ý ta. Sắc mặt Cuồng Lang trầm xuống, hắn quyết tâm, lát nữa sẽ một quyền đánh nổ mặt đối phương. Giọng nói của hệ thống lại vang lên, mời hai người chơi chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Vừa dứt lời, Cuồng Lang lập tức xông lên, hắn hận nhất là những người đẹp trai hơn hắn, hắn muốn đánh nát khuôn mặt đẹp trai này. Nhưng không đợi Cuồng Lang kịp phản ứng, bụng dưới của hắn bị Kiều Du một quyền đánh trúng, cả người lập tức đau đến mức cong người lại, sắc mặt Cuồng Lang đỏ bừng, trên trán gân xanh nổi lên, há miệng ra, lại không thốt ra được lời nào. Thân thể Cuồng Lang chậm rãi trượt dọc theo nắm đấm của Kiều Du, mềm nhũn ngã xuống đất, một con số máu đỏ tươi 299 hiện lên trên đầu Cuồng Lang. Hệ thống trực tiếp phán định Cuồng Lang đã thua, toàn bộ khán đài im lặng như tờ, Sư Ôn Niên ba người há to miệng, nhất thời không biết nên biểu hiện như thế nào. Còn Mã Phi và Tả Dữ thì hiển nhiên đã đoán được kết quả này. Nếu Kiều Du một quyền không hạ gục được Cuồng Lang, bọn hắn mới cảm thấy kinh ngạc. Theo bọn họ, bất kỳ ai đỡ được một quyền của Kiều Du đều thuộc loại võ đại lang cưới Kardashian. Không biết sâu cạn, Dương Hướng Địch thậm chí còn trực tiếp bắt đầu cổ vũ cho Kiều Du. Du ca, tốt, đánh hay lắm, làm chết cái thằng cha này. Nhưng nhìn những người khác trên đài thì lại ngơ ngác. Tất cả mọi người đều đặt cược vào Cuồng Lang, vậy mà lại bị đánh bại chỉ trong một chiêu. Quả nhiên, rất nhanh trên đài đã có người phản ứng. Đây không phải là đấu giả sao? Cuồng Lang làm sao có thể bị đánh bại trong một chiêu được? Fuck your mom, trả lại tiền. Đúng vậy, rõ ràng là đấu giả. Một pháp sư vong linh cấp 7 tung ra một quyền gây ra 299 sát thương. Đây không phải là lừa người sao? Trả lại tiền, ta thua tan nhà nát cửa rồi. Trả lại tiền, trả lại tiền. Trong chốc lát, những người trên đài đều kích động. Có mấy người kích động quá đã bắt đầu ném chai nước khoáng vào đài quyết đấu. Kiều Du cúi đầu, không để ý đến những người xung quanh. Trên thực tế, sau khi hắn vận dụng nhẫn vương khô lâu, một quyền này gây ra 369 sát thương. Nếu không có quy tắc khóa máu của đấu trường, Cuồng Lang đã bị một quyền đánh nổ rồi. Cuồng Lang nằm trên mặt đất cũng đầy sương mù, ngoài cảm giác đau đớn về thể xác, hắn lúc này càng nhiều là sự nghi hoặc trong lòng. Chính mình thân là một thể tu được công nhận là có nhiều máu nhất trong thế giới này. Vậy mà lại bị một pháp sư vong linh cấp 7 tung ra một đòn đánh thường trực tiếp đánh bay thanh máu. Rốt cuộc là khi nào mình đã đắc tội với loại yêu nghiệt này? Cuồng Lang cố gắng chống đỡ thân thể, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Kiều Du chậm rãi ngồi xổm xuống, tựa vào người Cuồng Lang, ngươi còn nhớ con đường phía sau trường tiểu học Mỹ sao? Ngươi đã từng cướp tiền tiêu vặt của hai đứa trẻ chứ? Ta chính là một trong số đó, Cuồng Lang, hắn khi đó mỗi ngày đều cướp bóc 10 học sinh, có lẽ còn không đủ tiền ăn cơm, làm sao mà nhớ được Kiều Du, cũng vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy, ngươi lại cố ý đến đánh ta? Cuồng Lang hỏi, chuyện nhỏ nhặt, Kiều Du tức giận, lại đấm vào Cuồng Lang một quyền, hai mắt của Cuồng Lang trong nháy mắt liền trợn trừng. Dưới sự bảo vệ của quy tắc khóa máu, Cuồng Lang chỉ bị mất một giọt máu. Khi đó, ta mới mười mấy tuổi. Người biết bị cướp một lần tiền tiêu vặt đối với một học sinh mà nói có bao nhiêu tổn thương tâm lý. Không, sau khi dạy dỗ Cuồng Lang xong, Kiều Du hài lòng đi xuống đài quyết đấu. Hắn cảm thấy trong lòng vô cùng thư thái. Tâm ma thời tiểu học cuối cùng đã tan biến. Xuống khỏi đài quyết đấu, Kiều Du như nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu sang chỗ sư Ôn Niên, nói, sư lão ca, ta đã giải quyết xong rồi, chúng ta khi nào bắt đầu luận bàn. Chương 26, giấy chứng nhận phụ huynh. Mặt sư Ôn Niên đã gần như tái nhợt, cấp 11 Cuồng Lang còn bị ngươi một quyền đánh tự bế. Ta một thể tu cấp 5 làm sao mà đánh với ngươi? Ếch, cái đó, Kiều Du đồng học, ta đột nhiên nhớ ra trong nhà ta còn có chút việc. Mẹ ta gọi ta về nhà giúp xoa thủy tinh, hay là chúng ta hẹn một ngày khác so tài. Sư Ôn Niên cùng chỉ liếc đầu con ruồi, xoa xoa tay nói, Kiều Du đương nhiên nhìn ra tiểu tâm tư của đối phương. Cười lắc đầu, đến tha người thì tha cho, nhiều bạn nhiều đường, sư Ôn Niên cũng không làm ra chuyện gì khiến mình phản cảm. Mình cũng không cần thiết so đo với người ta đến cùng. Đi, vậy thì hôm nào lại cùng sư lão ca luận bàn, chúng ta về ăn cơm thôi. Kiều Du nói, một đoàn người trở lại bàn ăn, sư Ôn Niên cũng không dám trang bước nữa. Hắn ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, nhìn như một học sinh tiểu học đang chờ giáo viên gọi lên trả bài vậy. Không có cách nào, một quyền có thể đánh chết thể tu cấp 11, một đại thần chân chính đang ngồi kia kìa. Hắn làm sao còn dám nói chuyện. Ngược lại, Đặng Dương trong mắt lại sáng lên. Dáng vẻ đẹp trai, tay đẹp mắt, thực lực lại mạnh, đây quả thực là bản mẫu bạch mã vương tử trong mơ của hắn. Kiều Du ca ca, ta kính ngươi một ly. Đặng Dương vừa giơ ly rượu đỏ nói, nắm đấm của Kiều Du trong nháy mắt lại cứng đờ. Chết tiệt, đều tại cái Cuồng Lang ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Sao mình lại quên mất Đặng Dương vừa, cái nương nương khang này. Lần sau gặp Cuồng Lang còn phải đánh hắn để xả giận nữa. Lẽ ra mình nên nhân cơ hội này đánh luôn cái nương nương khang này ở đấu trường, để hắn không dám đến gần mình nữa. Kiều Du ca ca, ngươi sao không nói chuyện? Ngươi yên tâm, người ta là cung tu, sẽ không giống sư Ôn Niên muốn tìm ngươi luận bàn. Đặng Dương vừa thấy Kiều Du không nói, lại đi tới gần. Đặng Dương vừa đồng học, xin ngươi tự trọng. Kiều Du cầm một cái nĩa hắc tùng lộ vịt quay chắn trước mặt. Không cần khách sáo như vậy đâu Kiều Du ca ca. Thấy Đặng Dương vừa còn muốn đụng vào, Kiều Du cầm cái nĩa trên bàn chuẩn bị cho hắn một chút. Lúc này, một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên. Đặng Dương vừa, ngươi còn như vậy nữa, ta lập tức giết chết ngươi. Trác Tâm Sa nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng thèm, nhìn Đặng Dương vừa hờn dỗi ngồi về chỗ. Kiều Du mới thở phào nhẹ nhõm, đúng rồi Ôn Niên, các ngươi chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học Gali thế giới sao? Mã Phi hỏi, đúng vậy, chúng ta chỉ có thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học. Nào giống như các ngươi được cử đi, vô ưu vô lo, sư Ôn Niên hai tay chắp lại. Khai tế tinh thi đại học chia làm thi đại học bình thường và thi đại học thế giới. Thi đại học thế giới nhắm vào những học sinh có thiên phú ưu tú trong thế giới đó. Ta hẳn là tham gia thi đại học bình thường. Trác Tâm Sa cười khổ một tiếng, ông trời cho ta thiên phú quá kém, đoán chừng không có cách nào cùng các ngươi ở trong thế giới đó tung hoành. Nhưng ta sẽ cố gắng thi vào khoa Thanh hoặc kinh đô. Đến lúc đó sẽ viết cho các ngươi hai chữ hách. Ha ha ha, tốt, vậy đến lúc đó chờ ngươi hách. Cạn ly, Mã Phi nói, sau khi rượu đã ngà ngà. Bữa cơm này cuối cùng đã kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ của đám thiếu niên. Mã Phi sắp xếp xe đưa Kiều Du và những người khác về. Trên đường về, Tả Dữ quay đầu hỏi, Kiều Du, ngươi chuẩn bị khi nào đi thông quan phó bản chuyên nghiệp? Nói đến ngươi và Dương Hướng Địch đều thuộc hệ pháp sư. Hai người các ngươi hẳn là có thể cùng nhau tham gia chứ? Chuyện này không vội, Tiết Kim Long lão sư không phải nói là sau này sẽ sắp xếp dạy học về việc thông quan phó bản chuyên nghiệp sao? Kiều Du nói, Tả Dữ gật đầu, ngươi nói cũng đúng, là ta quá nôn nóng. Nhưng sau này chúng ta sẽ phải phân lớp theo chức nghiệp. Kinh đô đại học gặp lại. Theo việc thông qua thử thách tân thủ, trường trung học số 4 sẽ căn cứ vào chức nghiệp thế giới của học sinh để phân lại lớp. Nói trắng ra là trước khi thi sẽ vọt lớp, cố gắng có thể có nhiều học sinh được các trường danh tiếng tuyển chọn, tăng tỷ lệ học sinh đỗ của trường trung học số 4. Thật là, cho dù đi kinh đô đại học chúng ta cũng không thể cùng lớp. Kiều Du vẻ mặt nghiêm túc nói, Tả Dữ, người thật đúng là người nói năng cẩn thận, trầm mặc thì phá phòng. Tả Dữ, mặc dù ngươi không có cơ hội cùng Kiều Du cùng lớp, nhưng ngươi có cơ hội cùng sư Ôn Niên cùng lớp đấy. Dương Hướng Địch linh cơ lóe lên, ngươi muốn à, thiên phú của sư Ôn Niên cũng không tệ, vạn nhất hắn thật sự thi đỗ kinh đô, thân là thể tu, chức nghiệp loại tăng này, khẳng định sẽ có không ít khóa giống như các ngươi là hệ nhục thuẫn. Tả Dữ, không đúng, vậy thì Kiều Du gia nhập chuyên ngành thể tu, chẳng phải cũng sẽ cùng Tả Dữ cùng học sao? Triệu Tử Nguyệt nhịn không được hỏi, hắn là một vong linh pháp sư. Tại sao lại muốn đi học những khóa liên quan đến nhục thuẫn? Học cách đỡ đòn sao? Dương Hướng Địch vẻ mặt như nhìn một thằng ngốc nhìn Triệu Tử Nguyệt. Vậy sao ngươi không hỏi hắn một pháp sư vong linh tại sao lại muốn gia nhập chuyên ngành thể tu? Triệu Tử Nguyệt phản bác, bởi vì, Dương Hướng Địch ngẩn ra một chút, vỗ đầu nhìn về phía Kiều Du. Đúng vậy Du ca, ngươi sao lại đi chuyên ngành thể tu? Như vậy về sau ta còn ôm đùi ngươi thế nào? Kiều Du sớm đã đoán được Tả Dữ và những người khác sẽ có nghi vấn. Hắn thuận miệng bắt đầu bịa chuyện, còn nhớ ta đã nói với các ngươi ở thôn Mộng Yểm về quy luật thùng gỗ không? Ta gia nhập chuyên ngành thể tu, chính là muốn cường hóa điểm yếu nhất của mình. Khi ngươi không có điểm yếu, thì không ai có thể đánh bại ngươi. Nghe hiểu, vỗ tay, Kiều Du nói một hơi khiến mọi người đều lâm vào trầm tư. Đây chính là nguyên nhân vì sao thực lực của bọn họ không bằng Kiều Du sao? Nhìn Tả Dữ và những người khác lại một lần nữa tin tưởng những chuyện ma quỷ của mình. Kiều Du mới thở phào nhẹ nhõm, chính mình quả nhiên có tố chất làm đầu lĩnh đa cấp. Ta về rồi, Kiều Du đẩy cửa nhà, trong nhà như thường ngày yên tĩnh, khác biệt là lần này Kiều Du không cần tự mình xuống bếp. Kiều Du đi thẳng đến căn phòng mà phụ mẫu hắn từng ở. Từ khi phụ mẫu mất tích, hắn đã không còn bước vào căn phòng này nữa. Hắn luôn cảm thấy, một ngày nào đó, phụ mẫu sẽ giống như hồi còn bé, mở cửa phòng đi ra, két, cánh cửa gỗ cũ kỹ lâu ngày không mở phát ra một tiếng kêu thét. Trên sàn nhà đã phủ một lớp bụi dày đặc, đập vào mắt là một chiếc giường lớn ấm cúng, chăn màn được xếp ngay ngắn, bên cạnh giường là một chiếc bàn học, phía trên bày la liệt một số bản nháp. Kiều Du cầm một tờ giấy nháp, trên đó viết một vài ký hiệu mà Kiều Du căn bản không hiểu. Include in MAIN, Chagret, Kiều Du chỉ nhìn một cái đã cảm thấy đầu choáng váng não trướng. Cái này chẳng lẽ là phụ mẫu lưu lại ám hiệu gì sao? Hắn đem một bản nháp giấy nhét vào trong ngực, chuẩn bị đến lúc đó hỏi người hiểu công việc xem có ai hiểu không. Tìm được rồi, Kiều Du rốt cục tìm được thứ mình mong muốn, một chồng giấy chứng nhận mạ vàng ủi nóng xuất hiện trong tay hắn. Theo thứ tự là giấy chứng nhận tốt nghiệp bản khoa đến thạc sĩ, tiến sĩ của cha mẹ hắn, những giấy chứng nhận này đều đến từ Kinh Đô Đại học, chuyên ngành khoa học máy tính. Kiều Du lật từng quyển, phát hiện phụ mẫu học từ bản khoa tới tiến sĩ đều cùng một chuyên ngành. Ngoại trừ những giấy chứng nhận này, Kiều Du không tìm được đồ vật nào hữu dụng hơn, còn lại đều là quần áo hoặc vật dụng hàng ngày phụ mẫu lưu lại. Xem ra muốn có thêm manh mối, có lẽ phải đến Kinh Đô Đại học mới biết được. Kiều Du thì thào lẩm bẩm. Chương 27, Vạn Độc Quật, trường trung học số 4, thời gian qua đi một đêm, khi bước vào sân trường lần nữa, danh sách chia lớp đã được công bố, vô số học sinh vây quanh cột thông báo tin tức hóa của trường để tra cứu bạn học mới của mình. Hoa, wow, ta với Kiều Du chung một lớp, chúng ta đều ở ban pháp sư 2. Vì sao ta ở lớp 1 vậy? Ta khóc chết mất, các người ban 1 cũng không tệ. Có Dương Hướng Địch, hắn còn được cử đi kinh đại, ban 3 chúng ta mới thảm, không có một thiên tài nào. Không sao đâu, phó bản chuyên môn chắc sẽ cho 3 ban pháp sư chúng ta tham gia cùng nhau. Đến lúc đó vẫn có thể ôm chặt đùi 2 đại lão kia. Đinh linh linh, chuông vào học vang lên, mọi người mang theo tâm trạng hưng phấn về lớp mới của mình. Tiết Kim Long vui vẻ bước vào ban pháp sư 2, hắn vẫn là chủ nhiệm lớp của Kiều Du. Tốt, các bạn học trật tự, ta là chủ nhiệm lớp của các em. Tiết Kim Long, hôm nay chúng ta sẽ giảng về phó bản chuyên môn của pháp sư. Phó bản chuyên môn của pháp sư bình thường nhắm vào khảo nghiệm trí lực và tinh thần lực của các em. Phần lớn là phó bản suy luận hoặc giải mã, cho nên chỉ cần các em phối hợp lẫn nhau, suy nghĩ rộng mở, sẽ sinh ra hiệu quả 1 cộng 1 lớn hơn 2. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về yếu điểm thông quan. Tiết Kim Long vừa giảng bài vừa không ngừng dò xét lớp. Lông mày hắn bỗng nhiên nhăn lại, Kiều Du đâu, có ai thấy Kiều Du không? Báo cáo thầy, sáng nay chúng em không thấy hắn à? Hừ. Thật sự cho rằng được cử đi rồi thì không cần đi học sao? Ta đi tìm hắn. Tiết Kim Long rời khỏi phòng học, chuẩn bị đi tìm Kiều Du. Vừa ra cổng, Tiết Kim Long suýt chút nữa va vào một bóng hình xinh đẹp. Chủ nhiệm lớp 1 pháp sư bên cạnh, Thi Mân, cũng có vẻ mặt lo lắng. Thi Mân là mỹ nữ giáo viên được công nhận của trường trung học số 4. Bình thường ít nói cười, học sinh bí mật gọi nàng là băng sơn mỹ nhân. Trong tiệc tất niên của trường, nàng đã chinh phục vô số học sinh và giáo viên bằng điệu nhảy cực lạc tịnh thổ. Tiết lão sư, thầy có thấy Dương Hướng Địch lớp em không? Sáng nay hắn không đến lớp. Thi Mân nhíu đôi mày đẹp, hỏi Tiết Kim Long, lớp tôi Kiều Du cũng không đến. Chẳng lẽ bọn họ xảy ra chuyện gì rồi? Tiết Kim Long nói, Thi Mân nghe xong càng lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta mau đi tìm thôi. Được, Tiết Kim Long vừa định bước đi thì bỗng khựng lại. Thi Mân đi phía sau suýt đâm vào người hắn. Chờ một chút, Dương Hướng Địch và Kiều Du cùng mất tích. Hai người bọn họ chẳng lẽ? Tiết Kim Long bỗng nhiên có suy đoán trong đầu. Trong khi Tiết Kim Long còn đang suy đoán Kiều Du đi đâu, thì lúc này Kiều Du đã ở trong thế giới trò chơi. Hướng Địch, chúng ta làm vậy thật không có vấn đề sao? Kiều Du hỏi, ai nha, có thể có vấn đề gì chứ? Càng nhiều người vào phó bản chuyên môn càng nguy hiểm, chỉ bằng để ta ôm đùi ngươi còn hơn để bọn họ ôm. Dương Hướng Địch tự đắc nói, hơn nữa, cùng lắm thì đợi chúng ta thông quan rồi dẫn bọn họ theo. Dù sao phó bản chuyên môn có thể thông quan nhiều lần, chỉ là không có phần thưởng thôi. Thật là, đừng thật là ai nha, đi thôi, chúng ta có sổ tay của Kinh Đô Đại học, khỏi cần học khóa ở trường. Dương Hướng Địch kéo Kiều Du đến trước mặt Ơ Lên. Hôm nay Ơ Lên mặc một bộ dây cây đồng phục xinh đẹp, trông rất mê người. Này, bà cô năng nổ kia, chúng ta muốn vào phó bản chuyên môn của pháp sư. Dương Hướng Địch nói lớn. Kiều Du đầy vạch đen trên trán. May mà Ơ Lên là NPC trong trò chơi, nếu là một cô gái thật nghe thấy ngươi gọi người ta như vậy, chắc chắn sẽ giết chết ngươi. Erlen không để ý, nàng nở một nụ cười ngọt ngào. Được thôi, hai vị người chơi đáng kính, hệ thống sẽ rút phó bản cho hai vị. Rút thăm thành công, hai vị người chơi rút được phó bản chuyên môn là Vạn Độc Quật. Một cánh cổng ánh sáng xuất hiện bên cạnh Erlen, Kiều Du vừa định bước vào thì bị Dương Hướng Địch kéo lại. Ngươi làm gì? Dương Hướng Địch hỏi. Nhiệm vụ nhắc nhở ngươi không nghe à? Kiều Du trừng lớn mắt. Còn có nhiệm vụ nhắc nhở? Đương nhiên là có, nếu không có nhiệm vụ nhắc nhở thì làm sao ngươi thông quan phó bản Khô Lâu Động Quật trước kia? Kiều Du, Dương Hướng Địch lộ vẻ kinh ngạc nghi ngờ trên mặt, chẳng lẽ ngươi xông vào giết Khô Lâu từ đầu đến cuối à? Kiều Du, Du ca, ngươi đúng là ngốc nghếch. Dương Hướng Địch giơ ngón tay cái về phía Kiều Du, giọng nói ngọt ngào của Erlen lại vang lên, truyền thuyết ở QDN có một bộ lạc cổ xưa tà ác. Người trong bộ lạc giỏi luyện chế độc trùng, tính cách bất thường bạo ngược, có thể hạ độc thần không biết quỷ không hay. Người bị hạ độc đều đau khổ không muốn sống, độc trùng sinh sôi nảy nở trong cơ thể, ăn thịt người cho đến khi vật chủ chết. Yêu cầu nhiệm vụ: 1. Tìm kiếm bộ lạc tà ác trong truyền thuyết. 2. Tiêu diệt tất cả độc trùng. Phần thưởng nhiệm vụ: tùy thuộc vào tình hình hoàn thành nhiệm vụ của người chơi. Nhắc nhở ấm áp: phó bản Vạn Độc Quật cần 5 người chơi mới có thể mở. Hệ thống sẽ tự động ghép 3 đồng đội cho ngài. Mời người chơi chuẩn bị. Sau khi nói xong nhiệm vụ nhắc nhở, Erlen giơ tay mời, ra hiệu Kiều Du và Dương Hướng Địch có thể vào cổng ánh sáng. Thấy chưa, ta đã bảo là có nhiệm vụ nhắc nhở mà. Dương Hướng Địch nói xong liền bước vào cổng ánh sáng, Kiều Du cũng vội vàng đuổi theo. Lần này hắn đã nghe rõ nhiệm vụ gợi ý, nhất định sẽ không gây thêm rắc rối. Nhất định, sau khi xuyên qua cổng ánh sáng, Kiều Du xuất hiện trước một cổng chính đầu thú, bên cạnh đại môn có hai con sư tử đá ngồi xổm. Lúc này trước cổng chính đã có hai nam một nữ, bọn họ đến sớm hơn Kiều Du và Dương Hướng Địch. Dương Hướng Địch đi quanh đại môn vài vòng, phát hiện đại môn đóng chặt, hắn dùng sức đẩy cũng không được. Hai bên cửa có hai tấm biển, biển bên trái khắc chữ Đức Võ, biển bên phải khắc chữ Ký Thác An. Cái tên mập mạp kia, hai người các ngươi chắc là đồng đội hệ thống ghép cho chúng ta. Đừng phí sức, chúng ta thử rồi, cửa này không phải sức người có thể đẩy ra. Trên hai tấm biển có khắc chữ, chắc là gợi ý mở cửa. Một trong hai người đàn ông chế nhạo nói, Long Thường, đừng vô lễ như vậy, đã được ghép chung một chỗ chính là duyên phận. Một người đàn ông khác với vẻ ngoài âm nhu lên tiếng trách mắng. Rồi quay sang Kiều Du và Dương Hướng Địch nở nụ cười hiền lành. Chào hai vị đồng học, tôi tên là Phương Tâm, là pháp sư hệ hỏa, đây là bạn tôi Long Thường, hắn là pháp sư hệ thủy. Long Thường không phục hừ một tiếng, nhưng không nói gì thêm. Đây là em gái tôi Phương Viên, em ấy cũng là pháp sư hệ hỏa như tôi. Chào hai anh, Phương Viên chào Kiều Du và Dương Hướng Địch. Cô có một khuôn mặt trái táo hồng hào, đôi mắt sáng dưới hàng lông mày, mái tóc bóng mượt, trông rất có tinh thần. Trong thế giới trò chơi, pháp sư có thể chia làm 3 loại chính: pháp sư nguyên tố, hắc pháp sư, bạch pháp sư. Những pháp sư có thể triệu hồi sức mạnh tự nhiên như Phương Viên được gọi chung là pháp sư nguyên tố, bao gồm hệ lôi, hệ hỏa, hệ băng, hệ phong, hệ thổ, hệ thủy và hệ quang. Pháp sư nguyên tố là loại pháp sư phổ biến nhất, ví dụ như Dương Hướng Địch là hệ thổ, còn Kiều Du là vong linh pháp sư, thuộc hệ vong linh trong hắc pháp sư. Chào mọi người, tôi là Dương Hướng Địch, đây là Kiều Du. Dương Hướng Địch hờ hững chào hỏi. Chào Dương Hướng Địch đồng học, để tôi chia sẻ những gì chúng tôi biết trước nhé. Sau khi thử nghiệm, cửa này có thuộc tính kháng phép, có nghĩa là bất kỳ phép thuật nào cũng không thể gây tổn thương cho cửa. Cho nên, dựa vào sức người phá cửa là không thể. Phương Tầm nói, tiện tay ném một quả cầu lửa vào cửa. Quả nhiên, quả cầu lửa lớn bị đại môn đầu thú hấp thụ, không gây ra chút tổn thương nào. Các anh thì sao? Các anh có manh mối gì không? Phương Tầm hỏi, chúng tôi cũng không rõ. Chúng tôi vừa đến, Dương Hướng Địch nói xong, đi đến một bên cầm cuốn sách nhỏ Kinh Đô Đại học cho rồi bắt đầu tra cứu. Phương Tầm chỉ thất vọng thở dài nhìn đại môn. Đức Võ, Ký Thác An, năm chữ này có ý gì đây? Chương 28, phương thức thông quan kỳ quái. Kiều Du đi đến trước cổng chính đầu thú, đưa tay vuốt ve đại môn, trên cửa chính có mùi hương gỗ nồng nàn, khiến người ta rất dễ chịu. Tìm thấy rồi, Dương Hướng Địch hớn hở chạy đến bên Kiều Du. Du ca nhìn này, trong sách nhỏ của Kinh Đô Đại học có nhắc nhở về phó bản này. Kiều Du nhìn cuốn sách nhỏ, phía trên quả thật có nhắc nhở. Ba người Phương Tầm nghe xong, lập tức sáng mắt lên, loại phó bản giải mã này cần nhất là các loại gợi ý. Cậu ta vội vàng bước tới, Dương Hướng Địch đồng học, không biết có thể chia sẻ gợi ý với chúng tôi không? Dù sao người đông sức mạnh lớn, chúng tôi cũng có thể giúp đỡ. Dương Hướng Địch nhìn cậu ta, không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy Phương Tầm rất giả tạo, khiến cậu không thích, nhưng cậu cũng không giấu giếm. Chia sẻ cuốn sách nhỏ cho ba người Phương Tầm, dù sao sau này còn phải hợp tác thông quan, là tên một loài chim, cũng là tên một loài hoa. Tổng cộng hai chữ, ghép vần âm đọc 2+3, đọc lên chính là kết quả. Long Thường nhìn hai hàng nhắc nhở, nghi ngờ gãi đầu, việc này quá khó với hắn. Nhưng Phương Viên lại càng ngày càng sáng mắt. Sau khi suy tư, cô bỗng tỉnh ngộ, tôi biết rồi, đáp án là, một tiếng vang cắt ngang lời Phương Viên, cánh cửa đầu thú kiên cố kia trực tiếp nổ thành mảnh vụn. bụi mù bay múa, Phương Viên kinh ngạc há hốc miệng. Trước cổng chính, một bóng người gầy gò duy trì tư thế đấm. Không khó đoán ra, bóng người này là kẻ phá hoại cánh cửa, Niu Bức Azuka. Dương Hướng Địch hưng phấn chạy đến, quả nhiên đi cày phó bản cùng Kiều Du, thông quan sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Kiều Du tu nắm đấm, hơi ngại ngùng sờ mũi, tôi nghe các anh nói cửa này kháng phép, tôi định xem có dùng sức thịt đẩy được không, không ngờ cửa này yếu ớt thế. Biểu hiện của ba người Phương Tầm có chút ngốc trệ vì bị Kiều Du dọa. Ba người họ cảm thấy như có một người kỳ lạ trà trộn vào đội. Đây không phải là phó bản chuyên môn của pháp sư sao? Pháp sư nhà ai có thể một quyền đánh nát cửa vậy? Phương Viên, em vừa bảo biết đáp án. Đáp án là gì? Phương Tầm hỏi. Đáp án là chim quyên, đức võ đỗ, ký thác an quyên. Phương Viên vô ý thức đáp. Đinh, trả lời chính xác, cửa đầu thú đã mở. Cùng với tiếng nhắc nhở của hệ thống, hai chục cửa đã bị mất cửa từ từ chuyển động lên. Phương Tầm, Phương Viên, Long Thường, cửa mất rồi, anh có mở hay không có khác gì nhau đâu. Sau đại môn là một con đường dài, con đường dẫn đến một sườn núi, hai bên đường trồng rải rác hoa đỗ quyên đỏ tím, xem ra chỉ có con đường này, chỉ có thể tiếp tục đi lên thôi. Zuka, cẩn thận mấy bông hoa này, em luôn cảm thấy chúng không bình thường. Dương Hướng Địch nói, ừ, Kiều Du gật đầu, mấy người tiếp tục đi lên, dọc đường hoa đỗ quyên mọc liên tục, như đang dẫn đường, đi theo con đường hoa chỉ, mấy người tiến vào một khe núi. Bỗng nhiên, một mùi hương kỳ lạ bay ra trong sơn động, Kiều Du hít một ngụm, phát hiện thần trí mình bắt đầu có chút hoảng hốt. Hướng Địch, cẩn thận, mùi hương này có vấn đề. Kiều Du nhắc nhở, anh nói muộn quá rồi Zuka, anh nhìn tay em này. Dương Hướng Địch cười gượng gạo, giơ cổ tay lên, phía trên phát ra màu tím bệnh hoạn. Kiều Du cúi đầu xem xét, phát hiện cánh tay mình cũng đã biến thành màu tím. HP trên bảng thuộc tính còn đang giảm liên tục. HP, 64/70, trạng thái trúng độc, mỗi phút trừ 3 điểm HP. Sắc mặt Kiều Du ngưng trọng, nếu tính như vậy, mình chỉ còn chưa đến nửa tiếng tuổi thọ. Chết tiệt, lượng máu của mình vẫn còn quá thấp. Có khi nào chúng ta trúng độc không? Em nhớ hệ thống bảo chúng ta tìm bộ lạc giỏi hạ độc nhất. Phương Viên nhìn chằm chằm cổ tay mình nói, mọi người mau nhìn chỗ này. Hình như có khắc gì đó. Phương Tầm chỉ vào một bức tường trong sơn động. Thiên tầm trùng độc, hương khí mê người, nhập chỉ thể bên trong, ăn thịt người ngũ tạng, nửa ngày bên trong, trăm lỗ xuyên thân. Mẹ ơi, độc thật, ta trúng trùng độc rồi. Long Thường sợ hãi ngã xuống đất, mồ hôi lạnh chảy dọc trán. Phương Tầm và Phương Viên, hai người sắc mặt đều biến thành 10 phần khó coi. Chúng phải loại độc tố thần bí này trên người, cho dù ai cũng không thể tỉnh táo nổi. Zuka, bây giờ xử lý thế nào? Dương Hướng Địch hỏi với vẻ mặt phàn nàn. Tiếp tục đi về phía trước đi, ở lại chỗ cũ cũng là chờ chết. Kiều Du nói xong, trực tiếp đi về phía trước. Hắn tin tưởng rằng trong thế giới này không thể nào thiết lập một phó bản không thể thông quan. Ở lại chỗ cũ lãng phí thời gian mới là hành động ngu xuẩn nhất. Nhìn Kiều Du và Dương Hướng Địch, Phương Tầm và hai người còn lại liếc mắt nhìn nhau, rồi cắn răng đuổi theo. Kiều Du đi dọc theo sơn động, bò lên được khoảng một khắc đồng hồ, liền đến cuối sơn động, cửa ra vào sơn động bị một tảng đá lớn chặn lại. Trên tảng đá khắc một nhóm chữ, Mại Bất Lực, Đại Không Vương, Nhất Huyệt Nhất Khuất Định Thiên Địa. Trời ạ, đây lại là cái gì trò chơi vậy? Chẳng lẽ lại phải giải mã suy luận à? Lần này cần đoán mấy chữ? Chúng ta không có thời gian. Dương Hướng Địch gấp gáp nói, yên tâm đi, vẫn dùng biện pháp cũ. Kiều Du bình tĩnh nói, chờ một chút, ngươi đừng vội, cái này ta biết. Phương Viên đi ở phía sau, gấp đến gần như muốn nhảy dựng lên. Mại Bất Lực chính là vạn, Đại Không Vương chính là độc, Nhất Huyệt Nhất Khuất Định Thiên Địa, huyệt ở trên, khuất ở dưới, chẳng phải là quật sao? Nhưng Kiều Du căn bản không cho nàng có thời gian để nói. Đã có phương pháp thông quan đơn giản hơn và hiệu quả hơn, cần gì phải tốn công suy nghĩ? Lúc này hắn lại trúng kịch độc, không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây. Vừa dứt lời, Kiều Du hơi cong tay phải ra sau, năm ngón tay chậm rãi khép lại thành nắm đấm, hơi cúi người, lấy chân phải làm trụ, phần eo phát lực khiến cả người xoay chuyển. Cái này thì cha ngươi không biết đâu. Phanh, ầm ầm, Kiều Du một quyền trực tiếp đánh vào vách đá sơn động. Uy lực kinh khủng lập tức làm cho cả sơn động sụp đổ, đem Kiều Du và những người khác vùi lấp trong núi. Khụ, khụ khụ khụ, hồi lâu sau, Kiều Du mới ho khan, từ trong đất vươn ra một cái đầu, mặt hắn đầy tro bụi, đôi mắt sáng lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Bởi vì một nhóm kiến trúc cổ xưa đã xuất hiện trước mắt Kiều Du. Ôi trời ơi, đây là nơi nào vậy? Nhìn thật đồ sổ a. Dương Hướng Địch chui ra khỏi đống đổ nát một nửa thân người. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Phương Viên và những người khác cũng bò ra khỏi đống đổ nát. Cách thông quan của Kiều Du tuy rất nhanh và hiệu quả, nhưng quả thật có chút phí mạng. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ 1, thành công tìm được trong truyền thuyết tà ác bộ lạc vạn độc quật. Nghe âm thanh hệ thống nhắc nhở, sắc mặt của Phương Viên và hai người còn lại đều trở nên rất kỳ lạ. Đây thật sự là một phó bản giải mã suy luận sao? Tại sao họ cảm thấy hoàn toàn không cần động não? A, mấy người các ngươi là từ bên ngoài đến sao? Một giọng nói non nớt vang lên bên tai Kiều Du. Chương 29, ngũ độc canh. Kiều Du ngẩng đầu nhìn, một cô bé đáng yêu như búp bê phấn điêu ngọc mài xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu cô nương mặc trên người một bộ quần áo vá víu, đeo một cái gùi thuốc nhỏ, đôi mắt to chớp chớp đầy tò mò. Tuy nhiên, Kiều Du không dám xem thường, một cô bé có thể xuất hiện trong Vạn Độc Quật chắc chắn không đơn giản. Tiểu bằng hữu, cho hỏi ngươi là người bộ lạc Vạn Độc Quật sao? Phương Tầm không nhịn được lên tiếng hỏi, ngươi nói bậy, bộ lạc chúng ta không gọi là Vạn Độc Quật. Tiểu cô nương giơ nắm tay nhỏ bé lên, ếch, vậy bộ lạc của các ngươi gọi là gì? Phương Tầm hỏi tiếp, dáng vẻ ngươi xấu quá, ta không muốn nói cho ngươi. Tiểu cô nương nghiêng đầu sang một bên nói, Phương Tầm suýt chút nữa thì một mạch không thở nổi mà nghẹn chết. Dáng vẻ hắn tuy không nói là đẹp hơn Phan An, nhưng cũng không đến nỗi xấu xí, đúng không? Một cô bé nhỏ tuổi như vậy đã là nhan khống rồi. Lớn lên thì sao? Tiểu bằng hữu, vậy ngươi tên gì? Bộ lạc của các ngươi tên gì? Kiều Du cười, trông như một tên lừa đảo đang dụ dỗ trẻ con. Nhan khống thật là tốt. Hắn Kiều Du chuyên trị nhan khống. Quả nhiên, khi tiểu cô nương nhìn thấy Kiều Du thì mắt sáng lên. Vui vẻ nói, ta gọi Tuân Đông, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Đông. Cách đây không xa chính là bộ lạc của chúng ta. Vạn Linh Quật, ngươi muốn đến bộ lạc chúng ta làm khách không? Kiều Du quay đầu nhìn Dương Hướng Địch, rồi nói, được, vậy phiền Tiểu Đông dẫn chúng ta đến bộ lạc của các ngươi. Được, Tiểu Đông với bím tóc đuôi ngựa nhảy nhót đi phía trước. Kiều Du và những người khác suýt chút nữa không đuổi kịp bước chân của nàng. Đúng rồi Tiểu Đông, người bộ lạc của các ngươi có biết độc thuật không? Dương Hướng Địch cố gắng thăm dò từ miệng cô bé. Đương nhiên là không biết a. Tộc trưởng của chúng ta biết chúng ta tùy tiện sử dụng độc thuật sẽ nổi giận, Tiểu Đông nói. Phương Tầm và những người khác liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có cùng một ý nghĩ, bộ lạc của họ quả nhiên biết độc thuật. Vậy Tiểu Đông, ngươi có biết làm sao để giải độc Thiên Tầm trùng độc không? Phương Viên hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Tiểu Đông dừng chân, suy nghĩ một lúc, Thiên Tầm trùng độc a, cái đó dễ hiểu mà, trấn giữ cung, chăm chân, xa hạt, cóc bỏ vào nồi, cho hành, gừng, tỏi, lại cho hoàng tử để khử tanh, sau đó cho bột ngọt, hoa tiêu, bát giác, hầm 3 canh giờ, cuối cùng trước khi ra nồi cho một chút xíu đường trắng để dậy mùi. Uống hết là giải độc. Kiều Du, xác định đây không phải là một phương pháp nấu canh nào đó sao? Tiểu Đông, ta đoán không sai, thạch sùng là thạch sùng, chăm chân là dết. Kiều Du hỏi, đúng nga, quả nhiên người có ngoại hình đẹp sẽ rất thông minh. Ngươi nói đều đúng, Tiểu Đông tán thưởng, mang ngũ độc ra nấu canh, sau đó còn phải uống hết canh. Kiều Du bỗng nhiên cảm thấy, như vậy chết vì độc cũng không phải là khó chấp nhận đến thế. Ca ca đẹp trai, ngươi trúng Thiên Tầm trùng độc sao? Tiểu Đông hỏi, cũng không đợi Kiều Du trả lời, đã vén tay áo Kiều Du lên. Khi thấy cổ tay Kiều Du hiện lên màu tím, khuôn mặt non nớt của Tiểu Đông lóe lên vẻ nghiêm trọng không phù hợp với lứa tuổi. Quả nhiên là Thiên Tầm trùng độc, chúng ta đi mau, thuốc giải cần 3 canh giờ, không nhanh lên thì ngũ tạng của các ngươi sẽ bị Thiên Tầm trùng độc gặm ăn hết. Bước chân của Tiểu Đông rõ ràng trở nên vội vàng hơn. Một nhóm 6 người nhanh chóng tiếp cận kiến trúc cổ xưa. Những kiến trúc này phần lớn dùng đá xanh để xây dựng, có khả năng chống cháy, tạo thành tường đá, cửa đá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.